Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30. Yui Sumi xoa xoa chính mình bên mép nước, sau đó nhìn rơi trên mặt đất Broly, sau đó xung quanh trợn mắt ngoác mồm người, vừa nãy nhẫn thuật phóng thích thất bại, thả ra một cái tiểu cột nước, sau đó không phun đến Broly. Đúng là làm chính mình một mặt. Ha ha ha, đẹp đẽ không Broly. Yui Sumi bản suối phun. Yui Sumi thật không tiện vuốt đầu của mình. Trên khán đài một bộ hóa đá dáng vẻ. Là ảo thuật sao? Broly cắn cắn chính mình đầu lưỡi. Bên mép chảy xuống một đạo vết máu. Ây, không sai, chính là ảo thuật. Tuy rằng ngươi bây giờ nhìn lên không có chuyện gì, thế nhưng đã bị ta đánh tới trên trần nhà, xuống không được, sau đó chúng ta ảo thuật, chỉ cần ta ở trên thực tế, đánh bại ngươi sau khi liền thắng. Yui Sumi mở ra lừa gạt độn chính mình lừa gạt người khác. Ca, là cắn lưỡi âm thanh, không mở ra sao, lại tới một lần nữa. Ca, Yui Sumi có chút sợ sệt đối phương có thể hay không cắn lưỡi tự sát sao. Vẫn là nhắc nhở một chút đi, vạn nhất không cẩn thận. Broly, có chưa từng nghe nói cắn lưỡi tự sát cái từ này? Cái gì? Broly gãi gãi đầu không nghĩ ra. Chính là cắn lưỡi 3 lần sau khi sẽ chết. Yui Sumi lộ làm ra một bộ thập phần âm u khuôn mặt. 3 lần, Broly bắt đầu mấy đầu ngón tay của chính mình. A, ta đã cắn 3 lần. Làm sao bây giờ a? Cái gì 3 lần? Mau mau đi bệnh viện a! Không phải vậy không kịp. Yui Sumi sốt ruột nhìn Broly. Kỳ thực là đang len lén khôi phục chính mình chakra. Kakashi, cắn lưỡi 3 lần thật sự sẽ chết sao? Gai nhìn bên cạnh Kakashi nói. Ây, người chung quanh đều là mặt đen lại. Như thế đơn giản lừa người cũng không thấy sao? Giả. A, cái gì? Gai hít sâu một hơi, quay về Broly hô to. Li, không nên bị lừa, cắn 3 lần là sẽ không chết. Còn có ta cho phép ngươi mở ra phụ trọng. Sumi, ngươi lại gạt ta. Broly đầy mặt nước mắt, một bộ bị lừa dối dáng vẻ bên trong tiếp lấy chính mình phụ trọng. Yui Sumi nghĩ chính mình vừa nãy là làm sao đem người này đá đi tới. Không có cách nào, phân thân thuật, Yui Sumi phân thân thuật cùng Naruto không giống nhau. Naruto là có thực thể, mà Yui Sumi là không có thực thể. Thế nhưng Yui Sumi có biến thân thuật a. Thừa dịp phân thân thuật khói vẫn còn, Yui Sumi trực tiếp biến thành một cái kunai. Rơi trên mặt đất, lưu lại đều là giả phân thân. Này một chiêu là bị sương mù ảnh ninja cắm vô số lần sau khi Yui Sumi mới nghĩ đến. Yui Sumi liền nằm trên đất, nhìn tốc độ lật mấy lật Broly, quay về hắn phân thân trà đạp. Broly đá kích trực tiếp từ phân thân lên đá đi. Sau đó lại chạy về phía cái kế tiếp. Giả, hay là giả, ta đi. Yui Sumi cảm giác trước mặt chính mình một đen. Sau đó dùng toàn lực duy trì ở chính mình biến thân thuật. Ồ, vừa nãy có tiếng gì đó sao? Broly nghi hoặc nghĩ. Sau đó lại bắt đầu chính mình công kích. Mãi đến tận đem mỗi một cái phân thân đều đá 1 lần sau khi. Cái gì? Đều là giả sao? Broly nhìn xung quanh. Phát hiện Yui Sumi rơi trên mặt đất kunai. Là như vậy mắt sáng. Sau đó tìm tới, Yui Sumi nội tâm vừa nghĩ không được, trực tiếp kiếm lời mấy vòng, sau đó giải trừ biến thân thuật, tránh thoát Broly đòn thứ nhất, thế nhưng đòn thứ hai lập tức lại tới nữa rồi. Lần này xong phải khó nhọc thể thuật. Yui Sumi là phát hiện chính mình hiện tại tuy nói sẽ phi lôi thần, thế nhưng thể thuật quá yếu a, như đệ tứ như thế. Sau đó còn có thể xoa viên thuốc. Thân thể cũng cùng được với A. chính mình hiện tại phi lôi thần chính là ngàn dặm tặng đầu người bạn. Đòn thứ hai Yuhi Sumi cảm giác mình trốn không được. Cứ như vậy đi, chính mình chiêu thức đều dùng. Đánh không lại, nằm trên đất làm bộ ngất đi. Sau đó thua phải. Yuhi Sumi nội tâm ý nghĩ là mỹ hảo. Thế nhưng Rock Lee trực tiếp một cước đạp trên đầu. Sau đó Yuhi Sumi nằm trên đất không nhúc nhích. Thật ngất đi. Sumi, đứng lên đến a. Naruto ở cái kia hô to. Làm sao có thể ở này cũng dưới đây. Khả năng Naruto gọi hàng có tác dụng. Yuhi Sumi con mắt mở. Ô, xa lạ trần nhà ai. Chính mình không phải trầm đã ngủ chưa. Thắng lợi. Ngay ở Gekko Hayate muốn phán định Yuhi Sumi thua thời điểm. Yuhi Sumi tay sờ sờ mặt của mình. Sau đó Gekko Hayate cũng dừng lại chính mình gọi hàng. Mặt đau quá a, mình rốt cuộc làm cái gì? Lần trước không phải cho mình mở tới một cái phi lôi thần sao? Làm sao vẫn như thế món ăn? Yuhi Sumi bưng mặt của mình đứng lên. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Trung nhẫn cuộc thi a. Sau đó nhìn đối diện Rock Lee. Trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Ngươi lại đạp ta mặt. Ngươi xong. Yuhi Sumi hai tay một loại. Trên trán xuất hiện một cái điểm đỏ. Sau đó điểm đỏ bên ngoài có xuất hiện một vòng tròn. Thế nhưng bởi hộ ngạch chống đỡ. Cũng không có người nhìn thấy. Tiên nhân hình thức mở. Trở lại. Không thiệt thòi là Sumi đây. Rock Lee là một cái lên tay động tác. Mộc Diệp toàn phong. Konoha đại toàn phong. Hai chiêu tốc độ phi thường nhanh. Thế nhưng tiên nhân hình thức mở ra sau Yuhi Sumi tốc độ cũng phi thường nhanh. Hoàn toàn tránh thoát hai lần đá kích. Như vậy nhưng là đánh không tới ta. Yuhi Sumi lại đối phương chiêu thức sau khi xong. Thuận tiện bù đắp một cước. Đem Rock Lee đá bay ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt đuổi tới. Mộc Diệp toàn phong. Yuhi Sumi đem Rock Lee đá ngã lăn trên đất. Cùng Rock Lee như thế chiêu thức. Naruto cùng bên cạnh Sasuke nói. Không chỉ có là chiêu thức. Tốc độ cũng đổi sắp rồi. Seragun. Sasuke mở ra Seragun nhìn giữa sân hai người. Chính mình gặp phải có thể đánh thắng được sao? Sumi rất lợi hại đây. Đón lấy ta liền muốn dùng toàn lực. Sumi phải cẩn thận. Rock Lee đứng lên sau đó nhìn Yuhi Sumi. Bá. Rock Lee biến mất ở Yuhi Sumi trong tầm mắt. Tốc độ so với vừa nãy nhanh. Mở cửa sao? Biểu liên hoa sao? Yuhi Sumi về phía sau nhảy lên. Sau đó ngửa đầu lên tránh thoát Rock Lee từ phía dưới đến đá kích. Còn gì nữa không? Rock Lee trong nháy mắt từ lên đi xuống đá. Tránh không khỏi. Yuhi Sumi trực tiếp phát động phi lôi thần xuất hiện ở Rock Lee sau lưng. Thủy độn thủy đoạn. 3. Yuhi Sumi thân thể run rẩy một hồi. Chakra không đủ. A. Một cột nước từ Yuhi Sumi trong miệng phun ra ngoài. Không bắn trúng sao? Không đúng. Đánh vào trên tay. Yuhi Sumi nhìn Rock Lee máu trên tay chậm rãi nhuộm đỏ băng vải. Chính mình những năm này đều đã làm gì a? Bộ thân thể này cũng quá yếu đi. Tuy nói không thích ứng chakra. Thế nhưng tu luyện thể thuật không nói miểu thiên miểu địa. Thế nhưng treo lên đánh Gaara cũng là có thể a. Sumi hay là thật cường đây. Vốn là chiêu này nhưng là cho Neji chuẩn bị đây. Sumi, cố lên. Naruto cho Yuhi Sumi tiếp sức. Yuhi Sumi liếc mắt nhìn khán đài. Kế hoạch của chính mình có thể a. Sau đó ánh mắt rời về phía Rock Lee. Lại mở cửa sao? Nắm chính mình vẫn thua a. Tiên nhân hình thức tuy nói có thể tham gia tế bào hoạt tính. Nhưng là mình thân thể cơ sở quá chênh lệch a. Dựa theo lúc bình thường tới nói, Yuhi Sumi thứ nhất lựa chọn khẳng định là chịu thua được. Thế nhưng bị đạp một cước, Yuhi Sumi chỉ có thể chịu. Yuhi Sumi liều mạng nghiền ép trong cơ thể mình chakra, màu đen chakra dương,